Thể Tu Chi Tổ, chương 96, Mang Thù Hung Hoan Thú, góc truyện audio.com. Cái này yêu trong cốc cũng không chỉ ở đây bốn vị đạo hữu. Là sao Phan đạo bạn hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta? Nói chuyện chính là Diệp Tử Thủy, nàng đã từ mất đi hỏa hồ thú phiền muộn giữa khôi phục lại. Mày ngài hơi nhíu, hỏi ra Phan Su trong lời nói chỗ mấu chốt. Phan Su nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, nói ra, bởi vì hiện trong cốc, chỉ còn lại chúng ta 5 người. Diệp Tử Đào kinh thanh kêu lên, làm sao có thể, chẳng lẽ Nhạc Dương Tông 4 vị đạo hữu cùng Ma Linh Môn 3 vị đạo hữu đều gặp bất trắc. Hắn cùng Diệp Tử Thủy tại Linh Minh yêu cốc bên ngoài thời điểm, liền đã biết tiến vào yêu cốc các phái đệ tử tin tức. Trông thấy Diệp Tử Đào sự nghi ngờ này, Phan Su vụng trộm liếc Lục Khôn nhất nhãn, từ khi được chứng kiến Lục Khôn thực lực về sau, hắn thì hoài nghi phó gia huynh đệ là bị Lục Khôn diệt đi. Phan Su không có đem cái suy đoán này nói ra, mà chính là thở dài một hơi, nói ra, Nhạc Dương Tông mấy vị đạo hữu, vận khí không tốt, tại nhập cốc không bao lâu, thì tao ngộ đỉnh giai cấp hung hoan thú khác, một phen đại chiến xuống tới. Trừ Hoàng Phi đạo hữu, 3 người khác đều đã chiến tử, chẳng qua hung hoan thú bị bọn họ đả thương, đây cũng là thoát đi sau Hoàng Phi nói cho ta biết. Có thể 1 tháng trước, ta mới từ trung bộ khu vực trở lại phần ngoài khu vực, đang định tìm một nơi tránh lúc thức dậy, xa xa trông thấy Hoàng Phi bị hung hoan thú đánh giết. Nếu không phải ta trốn được nhanh, cũng khó thoát độc thủ. Diệp Tử Đào có chút ngẩn người, trong đôi mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ, thì thào nói ra, nơi này lại có đỉnh giai cấp hung hoan thú khác, lấy tốc độ của nó cùng lực lượng, không thể ngự khí phi hành luyện khí kỳ tu tiên giả. Bị nó để mắt tới sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tử Thủy nghe nói về sau, hoa dung thất sắc, không đang nghi nghĩ kín đáo nàng chú ý tới Phan Su nhìn Lục Khôn cái nhìn kia. Truy vấn, Ma Linh Môn 3 vị đạo hữu cũng là bị hung hoan thú giết chết. Phan Su cười khan một tiếng, ho khan 2 lần, đáp, cái kia, 2 tháng trước bọn họ xông vào chỗ sâu khu vực, nơi đó sinh hoạt các loại đỉnh giai yêu thú. Hiện tại qua 2 tháng, 3 người còn có chưa hề đi ra, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Diệp Tử Thủy vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền bị Lục Khôn cắt ngang. Nàng nghe thấy thực lực này cường đại nam tu hỏi, người đều chết, không có gì đáng nói. Phan Su ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi tìm chúng ta đến cùng có mục đích gì, có thể để ngươi mạo hiểm tìm chúng ta, tất nhiên là liên quan đến cái mạng nhỏ của ngươi. Phan Su không nghĩ tới Lục Khôn như thế giải hắn, gật gật đầu, nói ra, ta mắt thấy Hoàng Phi bị hung hoan thú giết sau khi chết, thì ở miền trung khu vực tránh mấy ngày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng yêu cốc cửa vào bỏ chạy. Kết quả phát hiện cái kia hung hoan thú ngay tại cửa vào phụ cận. Về sau 1 tháng, ta ở phía ngoài khu vực phụ cận tỉ mỉ quan sát. Cái này hung hoan thú không biết làm sao, đợi tại lối vào không rời đi, tựa như đang chờ đợi cửa vào mở ra. Nghe Phan Su miêu tả xong, Lục Khôn trong lòng một trận nói thầm, cái này hung hoan thú nhất định là nhớ kỹ hắn một côn đó. Cũng biết bọn họ tu tiên giả biết từ lối vào rời đi. Nguyên cớ ôm cây đợi thỏ chờ lấy bọn họ đưa tới cửa. Mà Diệp gia huynh muội nghe cái này về sau, đều ở trong tối mắng Nhạc Dương Tông mấy người. Thế mà ở chỗ này trêu chọc hung hoan thú, chọc giận đầu hung thú này, liên lụy bọn họ, giờ phút này bọn hắn cũng đều minh bạch Phan Su tìm bọn hắn nguyên nhân. Đơn giản là muốn để 5 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ hợp lực đối phó đầu này hung hãn yêu thú. Phan Su đang nói hung hoan thú sự tình về sau, tiếp tục nói, mấy vị đạo hữu, hiện tại muốn an toàn rời đi Linh Minh yêu cốc, chỉ có thể tập kết đại gia lực lượng mới được, nếu là chúng ta theo thứ tự rời đi, có thể sẽ toàn quân bị diệt, còn lại 4 người tại nghe xong câu nói này về sau, đều lâm vào trong trầm tư, bởi vì bọn hắn biết, nơi đây 5 người nếu như liên thủ đối phó hung hoan thú, coi như sau cùng trọng thương hung hoan thú, cũng sẽ có nhân viên thương vong, ai cũng không nguyện ý thành vì cái này hy sinh người. Phan Su trông thấy mấy người thần sắc bất định, cũng không nóng nảy, hắn có thể tại cái này linh minh yêu cốc giữa rông dài. Những người khác đều là vội vã đi ra ngoài, hơn phân nửa vang, gặp mấy người có chút trầm mặc, liền đem một tin tức tốt nói ra. Đại gia yên tâm, đầu này hung hoan thú tại cùng Nhạc Dương Tông đạo hữu lúc đối chiến. Một con mắt bị đánh mù, ta đoán chừng lực chiến đấu của nó có chỗ hạ xuống. Lục Khôn sau khi nghe, sắc mặt vui vẻ, nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Phan Su khẳng định gật đầu nói, ta cái kia hơn một tháng, đều là đang quan sát hung hoan thú, phát hiện nó mắt phải nhãn cầu đã không tại. Tất cả đều là dựa vào mắt trái đến thấy vật, Lục Khôn biết hung hoan thú cái kia có thể so với nguyên bạo bộ bạo phát lực. Nếu như chỉ còn lại có một con mắt, như vậy tốc độ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Chính mình nguyên bạo bộ liền sẽ không bị nó từng bước ép sát. Áp chế, lại qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn gặp còn lại mấy cái tu tiên giả đều không nói một lời. Lạnh hừ một tiếng nói ra. Hiện tại hung hoan thú canh giữ ở yêu cốc lối vào. Chúng ta nhất định phải liên thủ, nếu như mấy vị đạo hữu cảm thấy trận chiến này có phong hiểm. Ta ngược lại là có thể cam đoan mấy vị an toàn. Để tất cả mọi người không bị thương, an toàn xuất cốc, bất quá ta có hai điểm yêu cầu. Cần mấy vị đạo hữu tương trợ. Phan Su nghe nói lời ấy, nhan sắc sáng lên, kinh hỉ dị thường nói. Đạo hữu biện pháp có phải hay không cần muốn phối hợp của chúng ta? Không ngại nói thẳng, Diệp gia huynh muội cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lục Khôn. Muốn biết hắn có dạng gì biện pháp, Lục Khôn nhìn một chút Phan Su, khẽ cười một tiếng nói ra, cái này điểm thứ nhất nha, cũng là Phan đạo bạn cần đưa ngươi cực phẩm phòng ngự pháp khí cho ta mượn dùng một lát. Xuất cốc sau ta thì trả lại ngươi. Diệp gia huynh muội nghe vậy, lắc đầu, cái này Lục Khôn rõ ràng là tại xảo trá Phan Su. Nếu như không sai, Phan Su nghe nói về sau, lập tức che chính mình túi trữ vật, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, biểu tình kia rõ ràng không cho mượn cho Lục Khôn. Phan Su phản ứng hoàn toàn ở Lục Khôn trong dự liệu. Chỉ nghe thấy Lục Khôn nói ra, Phan Su, ta nếu là mưu đồ ngươi cực phẩm pháp khí. Ngươi cho rằng ngươi lần trước có thể trốn được sao? Tại câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, Lục Khôn đã biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái chớp động, xuất hiện sau lưng Phan Su. Chẳng qua không có động tác khác, Lục Khôn nhìn lấy tế gia cự linh thuẫn. Thần sắc đại biến Phan Su. Khinh miệt nói ra, ngươi hẳn phải biết, nếu có ngươi cực phẩm phòng ngự pháp khí, lấy phong cách chiến đấu của ta. Liền có thể phòng ngự ở hung hoan thú mỗi một lần công kích. Tính mạng của các ngươi sẽ nhận được lớn nhất bảo hộ. Cứ như vậy, các ngươi trong chiến đấu, chỉ cần công kích liền có thể, không cần lãng phí tinh lực phòng thủ. Phan Su tuy nhiên tham sống sợ chết, nhưng là não tử cũng không kém. Kết hợp Lục Khôn cầm trong tay pháp khí phương thức chiến đấu cùng cái kia thân pháp quỷ dị. Liền biết Lục Khôn nói tới ý tứ. Tại một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, nói ra, tốt, ta tin tưởng đạo hữu hứa hẹn, bất quá ta hiện tại còn không biết đạo hữu danh hào. Có thể hay không cáo chi, tán tu Lục Khôn không biết làm sao, lần này thế mà trực tiếp dùng tên thật, Phan Su lẩm bẩm nói, nguyên lai là Lục đạo hữu, hy vọng đạo hữu tại sau khi chiến đấu, tuân thủ ước định đem cái này cự linh thuẫn giao trả cho ta. Nói xong, Phan Su liền đem phiêu phù ở trước người cự linh thuẫn ném cho Lục Khôn. Lục Khôn cầm tới cự linh thuẫn về sau, tỉ mỉ quan sát một phen, toàn bộ thuẫn bài thổ hoàng sắc, vừa nhìn cũng là dùng đỉnh cấp thổ thuộc tính tài liệu làm thành. Ước gần nửa người lớn nhỏ, phân lượng không nhẹ, chính diện gập ghềnh, sắp xếp cực kỳ quy luật, có thể giảm sóc công kích. Mặt sau mà nói có một cái bình thường thuẫn bài đều có chuôi nắm. Lục Khôn trông thấy cái này chuôi nắm, nhãn tình sáng lên, đối với tu tiên giả tới nói, làm trang trí cùng triển lãm dùng nắm tay cơ hồ rất ít khi dùng đến. Mà đối với Lục Khôn tới nói, cái này là trọng yếu nhất bộ kiện, xem hết thuẫn bài về sau, Lục Khôn thì chủ động rời xa có chút khẩn trương Phan Su. Nói với hắn, ta Lục Mỗ nói lời giữ lời, chiến đấu kết thúc, thì trả lại cho ngươi. Tiếp lấy lại quay người đối với những khác người nói, hiện tại có vật này, Lục Mỗ có lòng tin ngăn cản Hung Hoan Thú tiến công. Nhưng bởi như vậy, ta tính nguy hiểm ngược lại tối cao. Nguyên cớ điểm thứ hai yêu cầu, cần ở đây mấy vị đạo hữu đều đáp ứng. Diệt Tử Thủy trông thấy Lục Khôn nhìn về phía nàng, liền biết Lục Khôn những lời này là nhằm vào bọn họ. Liền hỏi, không biết Lục đạo hữu có yêu cầu gì? Cần chúng ta huynh muội hai làm đến. Lục Khôn gặp Diệp gia huynh muội chủ động mở miệng, nói ra, rất dễ dàng. Vạn nhất chúng ta có thể giết chết Hung Hoan thú, giữ như vậy chồn thú thi thể thì quy ta sở hữu. Diệp gia huynh muội mặc dù biết Lục Khôn thực lực phi phàm, nhưng là đối với hắn có thể ngăn trở hay không Hung Hoan thú công kích còn có cầm thái độ hoài nghi. Bây giờ nghe Lục Khôn thế mà bắt đầu xác nhận chiến lợi phẩm thuộc về, không khỏi cảm thấy Lục Khôn cuồng vọng tự đại. Huynh muội hai mặt nhìn nhau, không có trả lời. Trầm Mộng Giao nghe xong Phan Su giảng thuật, cũng biết Hung Hoan thú mục đích thực sự là bọn họ. Thế nhưng là Diệp gia huynh muội không biết a, sau đó nàng mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy mình có thể đối phó Hung Hoan thú, cái kia hoàn toàn có thể đợi đến yêu cốc mở ra sau cùng một ngày. Mọi người cùng nhau lao ra, nhìn xem Hung Hoan thú biết trước giết chết người nào. Lúc này Phan Su cũng nói, hai vị Thanh Châu đạo hữu, ta cảm thấy Lục đạo hữu đã dám khoe khoang khoác lác. Khẳng định như vậy có niềm tin rất lớn, tại hạ chỉ đối với cái mạng nhỏ của mình cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chúng ta thật giết chết Hung Hoan thú, Phan Mỗ không muốn chiến lợi phẩm, trông thấy những người khác thiên hướng về Lục Khôn, phó gia huynh muội cũng không có cách, chỉ phải đồng ý Lục Khôn thuyết pháp. Chẳng qua Diệp Tử Thủy thần sắc lược có chút quái dị. Thoạt nhìn như là đối với Lục Khôn tự tin có chút khịt mũi coi thường. Lục Khôn gặp Diệp Tử Thủy ánh mắt không tin, cũng không để ý, nói ra. Hai ngày về sau, chúng ta hợp lực đối phó Hung Hoan thú. Chẳng qua tại đối phó nó trước đó, chúng ta trước hết diễn luyện một phen. Hai ngày sau cũng là Lục Khôn linh căn xuất hiện ngày. Tại ngày đó, có cực phẩm phòng ngự pháp khí, hắn có lòng tin tuyệt đối phòng ngự ở chỉ còn một con mắt Hung Hoan thú. Hiện tại cũng là nhìn mấy người lực công kích đạt không đạt tiêu chuẩn. Phải biết, Thanh Linh kiếm cùng Vô Song côn bất quá là để Hung Hoan thú vết thương nhẹ mà thôi. Nếu là Diệp gia huynh muội nguyên bộ pháp khí uy lực không kém, như vậy liền có mấy phần chắc chắn chém giết Hung Hoan thú. Lục Khôn hướng về phía Diệp gia huynh muội nói ra, hai vị đạo hữu không biết có thể hay không cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Các ngươi nguyên bộ pháp khí tối cường công kích, Diệp Tử Đào cùng Diệp Tử Thủy nhìn nhau, gật gật đầu, đem đối với thượng phẩm chiến kích đối phó Hắc Diên thú hai cái hợp thể chiêu số biểu thị một lần. Thấy Lục Khôn là mở rộng tầm mắt, đối với nguyên bộ chiến kích lại có hai cái hợp thể chiêu số. Nếu như vậy, đối với người sử dụng ăn ý trình độ yêu cầu cao hơn. Đương nhiên, uy lực cũng lớn hơn. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Cách chương.